Vạn đạo Long Hoàng, chương 321, Mặc Oánh, chữa thương. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Minh đem hết toàn lực tài bò lên bờ bên cạnh, nhưng thể lực đã tiêu hao, tùy thời khả năng ngất đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá lúc này, hắn thấy được Mặc Oánh đẳng nhân. Đang nhìn đến Mặc Oánh lập tức không biết vì cái gì, hắn cửu long huyết mạch sinh ra rung động, hắn năng rất rõ ràng cảm giác được Mặc Oánh trong cơ thể tu luyện tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mặc Oánh huyết mạch trong cơ thể tuyệt đối cùng long có quan hệ. Hắn phát hiện Mặc Oánh trong cơ thể có hai chủng khí, cho nên, hắn tài thừa dịp mình hôn mê trước khi quát to một tiếng, mục đích đúng là vì khiến cho Mặc Oánh chú ý, Mặc Oánh tò mò tuyệt đối sẽ không buông mình không, đến cứu mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đã đoán đúng, Mặc Oánh đối với hắn nổi lên mãnh liệt rất hiếu kỳ. Mặc Oánh, này trên thân người không hề chân khí chấn động, rõ ràng cho thấy cái con sâu cái kiến cứu hắn làm gì. Tranh thủ thời gian ném, tùy ta cùng một chỗ hồi trở lại Tô Thiên Thành, lại để cho tiểu vương ra đợi quá lâu, người ta đều không tiện khai báo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, nam tử trẻ tuổi đã đi tới, nhìn lướt qua Lục Minh thúc giục nói. Mặc Vinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mặc Oánh trên mặt hiện lên không vui chi sắc, lạnh quát một tiếng, nói. Người muốn vội vã hồi trở lại Tô Thiên Thành, người hãy đi về trước, còn có ta hồi trở lại Tô Thiên Thành, cũng không phải là vì gặp tiểu vương gia, gần kề chỉ là của ta muốn trở về mà thôi, không cần trước bất kỳ ai bàn giao, nhắn nhủ, người muốn bàn giao, nhắn nhủ chính ngươi mà bàn giao, nhắn nhủ tốt rồi. Còn có, người này bị thương rất nặng, không cứu lời mà nói, sống không được bao lâu, ta nhất định phải cứu hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mặc Oánh ngữ khí chém đinh chặt sắt, ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mặc Vinh sắc mặt tái nhợt, sau đó âm tàn nhìn Lục Minh liếc quay người bỏ đi. Mặc Oánh đánh giá thoáng một phát Lục Minh, lông mày cau lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh bị thương quá nặng đi, người này tuyệt đối là nhất cái vũ giả, khả năng chỉ là chân khí đã tiêu hao hết mà thôi, bằng không thì sao có thể liếc nhìn ra trong cơ thể ta dị thường, bất quá người này thương thế quá nặng đi, chỉ sợ không có tốt như vậy cứu chỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mặc Oánh suy tư một hồi, xuất ra nhất cái hương khí xông vào mũi đan dược nuôi ra nhập Lục Minh trong miệng. Đan dược cửa vào tức hóa thành một cổ năng lượng dũng mãnh vào Lục Minh toàn thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một lát Lục Minh sắc mặt hồng nhuận một ít. Người tới, đưa hắn nâng lên lưng ngựa chúng ta chậm rãi chạy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mặc Oánh phân phó nói. Vâng, Oánh cô nương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một người trung niên đại hán tiến lên, đem Lục Minh nâng lên một con ngựa, lại để cho Lục Minh nằm sấp trên ngựa. Sau đó, Mặc Oánh cưỡi lên ngựa, lấy một loại so thường nhân đi đường nhanh không có bao nhiêu tốc độ đi về phía trước mà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mặc Oánh, ngươi là cố ý à, cố ý đi chậm như vậy, ngươi nghĩ tới phóng tiểu vương ra bồ câu hậu quả sao? Góc truyện audio.com, tiểu vương gia thế nhưng là chúng ta Âm Nguyệt đế quốc trấn nam vương chi tử. Mặc Binh quát lạnh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, há miệng ngậm miệng tiểu vương gia, ta cũng không phải tiểu vương gia cầu ta muốn gặp ai chỉ thấy ai, ta muốn đi bao nhiêu chậm là nhiều chậm ai cũng không xen vào, ta nói, người nếu không kiên nhẫn có thể về trước đi. Mặc Oánh lạnh lùng đáp lại, mang theo một tia trào phúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nói cái gì, Mặc Binh giận dữ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Mặc Oánh cười lạnh, mặc kệ hắn, tiểu tiện nhân, ỷ có chút ít thiên phú tự lấy vì mình là thiên chi kiều nữ rồi, ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi hối hận nói ra hôm nay mà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mặc Binh trong nội tâm gào thét bất quá cũng không có nói ra đến. Một đoàn người cứ như vậy gì gì đi về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tầm nửa ngày sau, Lục Minh tỉnh lại, nhất tỉnh lại, hắn liền cảm giác toàn thân truyền đến từng cơn đau đớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn thân bị ngân lăng các sát thủ kiếm khí vết cắt, còn có thi triển cửu long đạp thiên bộ đã bị áp lực cơ bắp cùng cốt cách đều đã nứt ra, khá tốt nội tạng bị thương không trọng, bởi vì nên không được bao lâu, liền có thể khôi phục. Lục Minh âm thầm quan sát thương thế của mình, trong nội tâm suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, Lục Minh dãy dụa ngồi dậy, vận chuyển chiến long chân quyết bắt đầu chữa thương. Bắt đầu, một điểm chân khí đều vô dụng, nhưng theo chiến long chân quyết vận chuyển mấy lần về sau, trong cơ thể bắt đầu xuất hiện một đám chân khí. truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Chiến Long chân quyết vận chuyển, chân khí trong cơ thể ngày càng nhiều. Một bên, Mạc Oánh nhìn Lục Minh, không có đi quấy rầy hắn. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên kia, Mạc Binh nhìn thoáng qua Lục Minh, trong mắt hiện lên âm lãnh chi sắc, nghĩ thầm. Nguyên lai là nhất cái vũ giả, hừ, lúc này đây, đều bởi vì người này, chúng ta tài muộn trở về, đợi trở lại Tô Thiên Thành, muốn hắn đẹp mắt. 2 giờ về sau, Lục Minh khôi phục một chân khí, lúc này, hắn xuất ra 2 khối linh tinh, nắm tay ở bên trong, tăng nhanh chân khí khôi phục tốc độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà thân thể của hắn miệng vết thương tại rất nhanh khép lại. Đồng thời, thân thể ở trong chỗ sâu những cái kia ở bên trong thương thế, đã ở thời gian dần qua khép lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này là thân thể cường đại chỗ tốt rồi, hắn thân thể đạt tới ngũ phẩm, sự khôi phục sức khỏe cùng sinh mệnh lực đều cực kỳ kinh người, nếu người bình thường đã bị như vậy thương thế, sớm đã bị chết nhiều lần rồi. Nửa ngày trời sau, Lục Minh miễn cưỡng khôi phục 1/20 chân khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thân thể thương thế cũng đã khá nhiều, không có từng cơn đau đớn truyền đến. Người khôi phục ra thế nào rồi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Mạc Oánh cưỡi ngựa tới, hỏi. Đỡ một ít rồi, lúc này đây, đa tạ cô nương ân cứu mạng, Lục Minh khắc trong tâm khảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh liền ôm quyền nói. Nơi này là Âm Nguyệt Đế Quốc, đương nhiên không thể dùng Thiên Vân cái tên này rồi, bằng không thì chỉ sợ sẽ bị đánh chết tại chỗ. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, hắn dứt khoát dùng hồi trở lại tên Lục Minh. Người không cần nói cảm ơn, tiện tay mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Oánh trầm ngâm nửa ngày, nhỏ giọng hỏi. Lục Minh công tử, tại ngươi hôn mê trước khi, ngươi quát to một tiếng khí phân âm dương, không biết chỉ chính là cái gì. Rốt cục nhịn không được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong nội tâm cười, nói. Cô nương biết rõ còn cố hỏi, nếu như ta không nhìn lầm lời mà nói, cô nương huyết mạch có lẽ cùng Long có quan hệ, nhưng là trong quá trình tu luyện lại xuất hiện vấn đề, cô nương tu luyện chân khí khuynh hướng âm tính, mà trong huyết mạch lại xuất hiện dương tính chân khí, vì vậy âm dương bất hòa thường thường làm cho cô nương chịu đủ dày vò. Lục Minh nói chuyện cũng rất nhỏ giọng, chỉ có Mạc Oánh năng nghe được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Oánh sau khi nghe được con mắt thẳng tỏa ánh sáng, kinh hỉ vô cùng, nói. Công tử rõ ràng liếc thấy ra, hoàn toàn không sai, huyết mạch của ta chính là Vân Long, giống như Giao Long, có chân long huyết mạch nhưng lại không biết vì cái gì, sẽ xuất hiện dương tính chân khí, nhiều lần quấy nhiễu ta tu luyện, không biết công tử có thể có phương pháp giải quyết. Nói xong, vẻ mặt chờ mong nhìn xem Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng âm thầm đã khắp nơi tìm danh y cùng một ít chứ danh minh luyện sư, nhưng đều không chiếm được giải quyết. Vốn đã tuyệt vọng, nhưng bây giờ sinh ra hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này có lẽ không khó, chỉ cần đem dương tính chân khí chân áp, sau đó cướp đoạt đi ra, là được rồi, bất quá muốn làm đến điểm này, cần phải đợi thương thế của ta khỏi hẳn về sau. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật sự, vậy thì tốt, ta nhất định mua sắm tốt nhất đan dược lại để cho công tử sớm ngày khỏi hẳn. Mạc Oánh đại hỉ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gật gật đầu, hắn ý định cùng Mạc Oánh đi trước Tô Thiên Thành, đợi đem thương thế dưỡng tốt về sau, lại hồi trở lại Vọng Nguyệt Thành. Nếu không, lấy hắn tình huống hiện tại, liền ngự không mà đi đều làm không được, nếu trên nửa đường gặp được một cái mạnh một điểm yêu thú, hắn tự muốn trở thành yêu thú đồ ăn rồi, như vậy tự quá oan rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách đó không xa, Mạc Binh chứng kiến Mạc Oánh nói chuyện với Lục Minh, giống như rất thân mật bộ dạng, lập tức trong nội tâm gào thét. Cái này tiểu tiện nhân quả nhiên là nhất cái lay động. Hàng 8 phần là coi trọng cái này tiểu tạp chủng, hừ, chờ đến Tô Thiên Thành ta báo cáo tiểu vương ra, xem các ngươi chết như thế nào. Cứ như vậy, Lục Minh một bên chữa thương, một bên gì gì hướng về Tô Thiên Thành tiến đến, 2 ngày sau, mọi người đi tới Tô Thiên Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.